mắt tuôn rơi, xin Chúa tha tội đời. Nước mắt ăn năn cho kiếp thân phận người, nước mắt đong đầy xin tha đời tội lỗi. Nước mắt u buồn xin quay về sám hối, nước mắt van xin tha thứ bao lỗi lầm. Nước mắt rưng rưng day dứt con âm thầm, nước mắt đau buồn cho bao lần yêu đuối. Nước mắt chơi vơi xin dâng ngài khôn nguôi. Tìm về bên Chúa là nguồn suối yêu thương, cầu ngài ban ơn và tẩy lỗi tơ vương. Gục đầu hối lỗi rưng rưng lệ trên má, ngài nhận con đi nay con về bên cha. Ánh mắt trong đêm vươn tới cha hiền hòa, ánh mắt ăn năn cho ướt mi lệ nhòa. Ánh mắt u buồn khi xa tình yêu Chúa, ánh mắt nhạt nhòa trung trinh lời đoan hứa. Ánh mắt ban mai bên Chúa vui cuộc đời, ánh mắt reo vui tim hát vang tình trời. Ánh mắt ân tình tay con cầm tay Chúa, ánh mắt an vui ôm chân người yêu xưa. Tìm về bên Chúa là nguồn suối yêu thương, cầu ngài ban ơn và tẩy lỗi tơ vương. Gục đầu hối lỗi rưng rưng lệ trên má, ngài nhận con đi nay con về bên Chúa.